Chương 42, giết chết Cát Gian. Trở về thôn 14. Ski dạ đang giết chết cái kia tinh anh thượng nhận sau đó, lần nữa sử dụng hoàng tuyển hí dậy xa cả, đi qua cửa không gian trở lại Mỹ cổ tỏ bên kia. Mỹ cổ tỏ chứng kiến Ski dạ cùng cờ ti nạ trở về, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cờ ti nạ ngươi làm sao vậy? Chứng kiến cờ ti nạ sắc mặt có chút tái nhợt, Mỹ cổ tỏ lo lắng hỏi, lẽ nào cờ ti nạ bị thương? Cờ ti nạ trắng Ski dạ liếc mắt, sau đó hướng về Mỹ cổ tỏ lắc đầu. Ta không sao. Chỉ là vừa mới nhìn thấy một ít tương đối máu tanh tràn diện, cảm giác có chút khó chịu. Ski dạ, cái kia Cát Gian chạy. Mị cổ tỏ hướng về Ski dạ nói rằng. Ski dạ hướng về Cát Gian phương hướng trốn chạy nhìn, tuy là bị thương, thế nhưng tinh anh thượng nhẫn tốc độ như trước không chậm a, trong nháy mắt liền chạy mất dạng. Chạy a, có vài người chạy chạy sẽ chạy trở lại. Ski dạ có thâm ý khác nói rằng. Sau đó Ski dạ ánh mắt nhìn về phía cùng Tsu nạ chiến đấu cái kia tinh anh thượng nhẫn, Tsu nạ đã toàn diện chiếm thượng phong, bất quá cái kia tinh anh thượng nhẫn vẫn còn ở dựa vào kinh nghiệm chiến đấu cùng Tsu nạ chu toàn. Quá chậm át Tsu nạ, để cho ta tới giúp ngươi một cái. Thuấn ảnh chém không có sử dụng hoàng tuyến hí dậy xa cả, dựa vào cùng với chính mình tốc độ, dường như một đạo thiểm điện một dạng, trong nháy mắt liền tới đến cái kia tinh anh thượng nhẫn bên người. Sau đó cỡ xả nạt lấy Tsu nạ đều không thấy được tốc độ bay tốc độ chém ra. Ở Ski dạ thu đao thời điểm, Tsu nạ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, sau đó liền thấy cái kia tinh anh thượng nhẫn ngã xuống, trên người sinh ra tám đạo chí mạng vết đao. Tsu nạ hít sâu một hơi, vừa rồi không đến một giây à, cái này ngắn ngủi không đến một giây bên trong, Ski dạ cư nhiên chém ra tám đao. Động thủ liền muốn sạch sẽ gọn gàng, nếu như giống như ngươi như vậy, ta cơm đều ăn xong, ngươi còn không có đánh xong đâu. Ski dạ nghiêng đầu lại, nửa là giáo dục nửa là trang bức hướng về Tsu nạ nói rằng. Tsu nạ lúc này không nói gì, nàng hoài nghi chính mình con mắt xảy ra vấn đề, cái kia bị chém giết thật là tinh anh thượng nhẫn sao? Như thế nào tinh anh thượng nhẫn vậy cũng là trải qua sinh tử tôi luyện, các đại nhẫn thôn đỉnh tiêm chiến lược, muốn giết chết một cái tinh anh thượng nhẫn nói dễ vậy sao? Nhưng là bây giờ bất quá một giây, đã bị Ski dạ chém giết. Hơn nữa liền Ski dạ cái kia tốc độ xuất thủ, cho dù là nàng, cũng vô pháp tránh thoát đi thôi. Ski dạ ngươi là quái vật sao? Thực lực vì sao mạnh như vậy? Tsu nạ nhịn không được hướng về Ski dạ hỏi. Quái vật ngươi đây là nói lời gì? Ta là thiên tài, hơn nữa vẫn cố gắng thiên tài. Ski dạ vẻ mặt bất mãn nói. Ta thiên phú tốt, nỗ lực là của người khác thập bội, còn bất hắc, dựa vào cái gì không thể mạnh như vậy? Tsu nạ nhìn Ski dạ, biểu thị ngươi nói rất có lý. Ta không lời chống đỡ, bất quá bật học là có ý gì Cát Gian, cùng mặt khác cái kia tinh anh thượng nhẫn đâu? Tsu nạ tạm thời không muốn biết cái gì là khai quải, hướng về Ski dạ hỏi mặt khác hai vị này. Mặt khác cái kia tinh anh thượng nhẫn đã chết, Cát Gian bây giờ còn đang chạy trốn. Cát Gian chạy? Tsu nạ nhướng mày. Ta là nói vẫn còn ở chạy trốn, cũng không có nói hắn chạy mất, có vài người chạy chạy liền chạy tới trước mặt của ta. Ski dạ nói sử dụng hoàng tuyển hí dậy xa cả, ở phía trước mở ra một cái đen nhánh cửa không gian, mà Cát Gian trực tiếp từ bên trong chạy đến. Nhìn trước mặt Ski dạ, Tsu nạ, Cát Gian cái kia bị bỏng mặt vô cùng ngợp bức. Cát Gian chạy trốn thời điểm, phía trước đột nhiên xuất hiện đen nhánh cửa không gian, bởi vì cách hắn quá gần, Cát Gian căn bản không kịp dừng lại, lập tức chạy vào bên trong, sau đó liền thấy Ski dạ cùng Tsu nạ. Ngươi không phải cực kỳ có thể chạy a? Tiếp tục chạy, ngươi có thể chạy mất coi như ta thua. Ski dạ hài hước nhìn Cát Gian, có thần lạc tâm nhãn tập trung mục tiêu, còn có hoàng tuyển hỉ rời xạ cả cái này trung cực không gian nhẫn thuật. Ski dạ sợ Cát Gian chạy sao? Cát Gian lúc này vô cùng gian nan, tuyệt chiêu của hắn linh hóa chi thuật, cũng không cách nào ở chỗ này sử dụng. Phòng trưng mới dùng đến, liền bị giết chết, chỉ do là tặng đầu người hành vi, một chiêu này là trốn đi âm thầm đánh lén chiêu thức. Quên đi, cũng không chơi với ngươi. Ski dạ một cái giả sen gẳng, đánh xuyên qua Cát Gian thân thể, trong quá trình Cát Gian căn bản là không phản ứng kịp. Đi qua lần này, Ski dạ minh bạch thực lực của chính mình đối chiến ảnh cấp cao thủ cũng không áp lực, tinh anh thượng nhẫn có thể tùy tiện giết. Ảnh cấp cao thủ cũng vô pháp làm được tùy tiện giết tinh anh thượng nhẫn, mà Ski dạ có thể làm được, đó là bởi vì Ski dạ xuất thủ quá nhanh. Duy nhanh không phá, vô kiên bất tồi, cho dù là ảnh cấp cường giả. Đối mặt Ski dạ nếu như dám khinh thường nói, Ski dạ có thể cũng có thể nắm lấy cơ hội thuần sát đối phương. Sì dạ, ngươi làm sao đem Cắt Gian giết chết? Sú nạ nhìn bị sì dạ một cái giả sẻn gẳng, trên thân thể mở ra một động, đã không còn thở Cắt Gian, không khỏi nói. Không giết hắn giữ lại cũng không có ích gì, lẽ nào Sú nạ ngươi còn trông cậy vào dựa vào hắn, phải đi chỉ chứng đạn rổ sao? Tỉnh lại đi, căn bản không gì dùng. Vì sao Sú nạ quả thực là nghĩ như vậy, nàng còn muốn dựa vào chứng cứ này, để đạn rổ trả giá thật lớn đâu? Ski dạ không biết hẳn là trả lời thế nào, vì sao? Đương nhiên là bởi vì cho dù thật sự có chứng cứ, thì dù rèn xạ dù tô bỉ cũng sẽ không xử lý đạn rổ A hướng Cắt Gian làm đạn rổ thủ hạ, lấy đạn rổ thâm độc, nhất định sẽ ở trên người hắn thiết trí cái gì thủ đoạn, người này cuối cùng tuyệt đối cái gì cũng nói không nên lời. Ngươi cho rằng dựa vào chính là Cắt Gian, là có thể lật đổ hổ cả phụ tá hướng Cắt Gian thật có thể nói ra cái gì tới sao? Cho dù hết thể đều hướng tốt phương hướng phát triển, đệ tam thực sự sẽ xử lý đạn rổ sao? Sĩ dạ liền hỏi, triệt để đem Su nạ cùng đang hỏi, cho dù thật sự có chứng cứ, dựa theo Su nạ hiểu rõ, nàng lao sư hỉ dù rèn xạ dù tổ bị cũng sẽ không đem đạn rổ như thế nào. Hiện tại chúng ta đem thi thể toàn bộ hủy thi diệt tích, sau đó cho rằng không biết là được rồi. Ski dạ hướng về Su Na nói rằng, đệ tam hổ cả phê chuẩn bọn họ theo chúng ta tới, lẽ nào đệ tam hổ cả sẽ không hỏi sao? Mị Cổ Tỏ nói rằng, Mị Cổ Tỏ, ngươi còn thực sự tin tưởng Cắt Gian lời của ta? Dám cam đoan, đệ tam tuyệt đối không có phái Cắt Gian tới phụ trợ chúng ta. Ski dạ mỉm cười nói, một quyệt cấp tiểu nhiệm vụ, đệ tam hổ cả tuyệt đối không có khả năng phái người tới phụ trợ bọn họ, cho nên Cắt Gian căn bản là nói xạo. Su Na, cái này ngươi cũng có thể nhìn ra rồi đi? Sĩ dạ nhìn Su Na hỏi. Khao y, cái này ta đã nhìn ra. Su Na ho nhẹ hai tiếng, sắc mặt trở nên hồng, còn như nàng có phải thật vậy hay không nhìn ra, Cắt Gian lừa gạt bọn họ, vậy cũng chỉ có Su Na chính mình rõ ràng. Sau đó Sĩ dạ sử dụng hào hỏa cầu chi thuật, đem thi thể của bọn họ đều cho thiêu hủy, hủy thi diệt tích sau đó, liền dẫn Su Na các nàng phản hồi cô nô hạ. Sử dụng hoàng tuyển hỉ dịch xạ cả mở ra cửa không gian, Ski ra bọn họ trực tiếp xuất hiện tại khoảng cách cổ nổ hạ thôn không phải xa địa phương. Cái này không gian nhẫn thuật lại có thể vượt qua khoảng cách xa như vậy, thật đúng là thuận tiện. Atsuna nhịn không được nói rằng. Được rồi, ngươi cái này không gian nhẫn thuật là từ đâu tới? Atsuna hướng về Ski ra dò hỏi. Ta mãn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng nhẫn thuật. Ski ra chỉ chính mình con mắt. Atsuna há hốc mồm. Muốn hỏi thăm một chút liên quan tới Sĩ Dạ xạ dị gẳng vấn đề, thế nhưng lại không biết có nên hay không hỏi. Xạ dị gẳng vấn đề, hẳn là liên quan đến Sĩ Dạ bí mật. Ta Sĩ Dạ cũng nhìn thấu Sủ Nạ quân quyết. Muốn biết ta xạ dị gẳng? Đúng vậy ân, nếu như Sĩ Dạ ngươi không muốn nói, ta cũng sẽ không truy hỏi căn nguyên. Tu Nạ gật đầu, thật sự của nàng muốn biết, thế nhưng cũng không muốn để Sĩ Dạ làm khó dễ. Cái này các lộ bị chữa sau khi trở về. Ta chậm rãi nói cho các ngươi biết. Ta Sĩ Dạ cũng không có ý định giấu giếm. Nếu như phải giấu giếm lời nói, Sĩ Dạ căn bản sẽ không bày ra mạn dễ kỳ ổ xạ gì gẳng.